Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, Bạch Phong vs Từ Tranh 1 chương 1. Kinh khủng thánh khiết quang trụ bao phủ giống như ngân hà thác nước đồng dạng. Trong nháy mắt đem trọn cái Huyền Vân Phong bao phủ, Huyền Vân trên đỉnh hết thảy người cùng vật đều tại kinh khủng thánh khiết chi lực phía dưới bị chôn vùi. Tại chết đi trong mắt mọi người, lúc này thì giống như ngày tận thế đồng dạng, không cách nào phản kháng, không có hy vọng, chỉ có thể bất lực chờ đợi tử vong phủ xuống. Oanh, một phút sau, Từ Tranh một tránh thoát xiếp Na Vĩnh Hằng đứng im lực lượng vọt ra. Thế mà, lúc này Huyền Vân Phong đã biến mất, triệt để biến mất. Toàn bộ Huyền Vân Môn cũng đều theo Huyền Vân Phong cùng nhau biến mất. Bao quát mấy trăm ngàn đệ tử cùng con của hắn Từ Dương. Tốt, thật rất tốt, Bạch Phong đúng không? Theo hồn thiên đại lục đến đúng không hả? Ta sẽ đem cùng ngươi có liên quan tất cả mọi người. Từng cái toàn bộ chém giết. Từ Tranh một lần thời thần sắc điên cuồng nhìn chằm chằm Bạch Phong nói ra. Bạch Phong lúc này chụp chụp lỗ tai nói, ta nói ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, ta có nói qua để ngươi rời đi à? Oanh, một cỗ ngút trời liệt diễm đột nhiên theo Từ Tranh một thể nội bạo phát ra. Lúc này Từ Tranh một giống như liệt diễm bên trong đi ra lửa thần đồng dạng. Quanh thân không gian, tại liệt diễm đốt cháy dưới, đều bị phân diệt, thật rất mạnh. Cái này hồn thiên bốn châu đứng đầu cường giả, đối tại thiên đạo đều có một tia cảm ngộ. Thật đúng là rất cường đại a. Bạch Phong nhìn đến Từ Tranh một lần lúc bày ra lực lượng, có chút giật mình lẩm bẩm, chủ nhân, bọn họ cái này cũng bất quá là cảm ngộ ra lông. Mà ngài muốn rõ ràng một chút, mặc kệ là ma vương Tư Khắc Lỗ còn là lúc sau ngài muốn hành tẩu tại vô tận vũ trụ hư không gặp được vũ trụ cấp cường giả, bọn họ toàn bộ đều là bao trùm tại thiên đạo bên trên cường giả. Bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên, mắc cấp thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật. Bạch Phong nghe được bạo linh mà nói về sau, mỉm cười nhìn về phía đối diện Từ Tranh một, trực tiếp thi triển mạnh nhất một kiếm, bởi vì vừa mới hắn thi triển thần cấp chiến kỹ thiên sứ chi quyền cũng là mắc cấp. Nhưng, bằng vào hắn lúc này võ thần 9 tầng đỉnh phong cơ sở chiến lực bảo tăng 100.000 lần. Vậy mà không có dẫn xuất thiên đạo lôi kiếp, cái này khiến hắn vô cùng ngoài ý muốn, nhưng lại cho hắn biết, cái này hồn thiên bốn châu thiên đạo có khả năng tiếp nhận lực lượng xa so với hồn thiên đại lục vượt qua vô số lần. Cực phẩm thiên cấp huyền kỹ liệt diễm vạn đao trảm, Từ Tranh một phát giác được Bạch Phong thi triển một kiếm này xa so trước đó một kiếm kia mạnh vô số lần, thậm chí đã đạt đến để hắn giật mình trình độ, nhưng không có quá mức bối rối, trực tiếp thi triển chính mình mạnh nhất một đao. Một đao tiếp một đao thiêu đốt lên liệt diễm đao chảm trong không gian không ngừng dần hiện ra hiện. Cũng lấy loại phương thức này hướng về Bạch Phong xé rách không gian loan nguyệt kiếm chảm đánh tới. Tại Bạch Phong trong tầm mắt, lít nhà lít nhít liệt diễm đao chảm giống như một mảnh hỏa vân đồng dạng. Thoát ẩn thoát hiện hướng về chính mình oanh đến, mà cái này liệt diễm đao vân càng là tản ra để Bạch Phong kinh hãi khí tức. Oanh, oanh, oanh, một đạo tiếp một đạo liệt diễm đao chém không đứt đụng vào Bạch Phong loan nguyệt kiếm chảm phía trên, phát ra một đạo tiếp một đạo nổ vang âm thanh, mỗi một đạo nổ vang đều nương theo lấy không gian sụp đổ, nhưng sụp đổ không gian lại là lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Chừng thấy cảnh này, Bạch Phong trước mắt đột nhiên chừng một cái, bởi vì hắn theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ không để ý đến một vấn đề, cái kia chính là hắn trước đó thả ra công kích đối không gian tạo thành phá hư giống như đều rất nhanh phục hồi như cũ. Điều này đại biểu cái gì? đại biểu cái này hồn thiên bốn châu pháp tắc có khả năng tiếp nhận lực lượng lớn đến vượt qua tưởng tượng của hắn. Liệt diễm đao vân biến mất, Bạch Phong bảo tăng 100.000 lần loan nguyệt kiếm trảm cũng cùng nhau biến mất. Đỡ được, Bạch Phong mắc cấp thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật, lại bị Từ Tranh một chặn. Cái này kiến thức vượt ra khỏi Bạch Phong đoán trước. 100.000 lần lực lượng tăng phúc, không phải chỉ có ngươi mới nắm giữ loại này cực phẩm thiên cấp huyền kỹ. Từ Tranh một lần lúc lộ ra một tia cười lạnh, nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Ha ha, Bạch Phong nghe được Từ Tranh một mà nói về sau, bỗng nhiên nở nụ cười, tự lẩm bẩm, xem ra, đối với cái này hồn thiên bốn châu, ta hiểu rõ vẫn là quá ít, mà ta cũng xem thường hồn thiên bốn châu đứng đầu cường giả thực lực. Chủ nhân, tuy nhiên ngươi hiện đang duy trì võ thần 9 tầng đỉnh phong thực lực, nhưng thần cấp chiến kỹ lại là nhất cấp. Người chỗ lấy có thể bạo phát mắc cấp lực lượng, hoàn toàn là bằng vào bạo thần chi lực, mà mắc cấp lực lượng đối bạo thần chi thể thời gian sử dụng tiêu hao, sợ là chỉ có thể chống đỡ ngươi đang thi triển 3 lần. Bạo Linh lúc này mở miệng nhắc nhở, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, 3 lần, đủ để, ta cũng không tin, loại kia cực phẩm thiên cấp huyền kỹ. Gia hỏa này cũng có thể tiếp liền thi triển. Mà lại, một khi ta phát động bảo hồn, dù là bảo tăng gấp 2 lực công kích, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy chúng ta thì liều liều đi, xem ai có thể kiên trì đến sau cùng. Bạch Phong lúc này ngẩng đầu nhìn Từ Tranh một, cười lạnh nói xong, lần nữa thi triển mắc cấp rút kiếm thuật, cực phẩm thiên cấp huyền kỹ liệt diễm vạn đao trảm. Từ Tranh vừa nhìn thấy Bạch Phong vậy mà lần nữa phóng xuất ra cái này kinh khủng kiếm trảm, cũng là thần sắc đại biến, không kịp nghĩ nhiều, lần nữa hết sức chăm chú thi triển thiên cấp huyền kỹ. Lão tử cũng không tin ngươi có thể giống như ta, tiếp liền thi triển. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên hét lớn một tiếng, liên tiếp lại hai đạo mắc cấp kiếm trảm bị đánh ra, xé rách không gian hướng về Từ Tranh một chém tới. Không có phát động bạo hồn, tính cả trước đó hủy diệt Huyền Vân Phong mắc cấp thiên sứ chi quyền, 5 lần mắc cấp thần cấp chiến kỹ, không có một lần phát động bạo hồn. Nhưng lúc này thoát ẩn thoát hiện vạn đạo liệt diễm đao chảm còn không có đem thứ một đạo loan nguyệt kiếm chảm triệt tiêu, tùy theo mà đến hai đạo loan nguyệt kiếm chảm cùng thứ một đạo loan nguyệt kiếm chảm trong nháy mắt xếp thành hàng, trực tiếp đem chỉnh tề vạn đạo liệt diễm đao chảm xé rách, chém ra một lỗ hổng, mang theo uy thế kinh khủng hướng về Từ Tranh một chém tới. Ba đạo kiếm chảm khí tức khủng bố gắt gao khóa chặt cái này Từ Tranh một. Lúc này Từ Tranh một lực lượng dù là còn đủ để thi triển một lần cực phẩm thiên cấp huyền kỹ, nhưng thời gian căn bản không đủ. Hắn thật không cách nào giống Bạch Phong một dạng làm đến tiếp liền thi triển, mà lại coi như thi triển cũng ngăn cản không nổi ba đạo bảo tăng 100.000 lần chiến đấu lực khủng bố kiếm chạm. Phải chết a! Lúc này Từ Tranh một bỗng nhiên biến cực kỳ bình tĩnh lên, trong đầu bắt đầu thoáng hiện hắn vừa bước vào tu luyện nhất đồ, cùng nhau đi tới tất cả hình ảnh. Sau cùng, Từ Tranh cười một tiếng, mang theo mỉm cười bị ba đạo khủng bố kiếm chảm nuốt mất. Đinh, chúc mừng ký chủ mặt sát một cái tông môn, căn cứ tông môn thực lực, bắt đầu tính toán khen thưởng. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Hả? Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Bạch Phong bỗng nhiên nở nụ cười nói, lại còn có loại sự tình này, hệ thống lần này thật đúng là lương tâm a. Cái này Huyền Vân môn thực lực thế nhưng là đỉnh phong, phần thưởng sợ là không nhỏ. Hồn thiên bốn châu tất cả mọi người chú ý, Bạo Thần cung chi chủ đã hủy diệt Đông Ma châu Huyền Vân môn, không muốn trở thành cái kế tiếp Huyền Vân môn,